Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 458. Cuối cùng, Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương cùng đi tới nơi tổ chức hôn lễ. Không giống phiên tòa xét xử Dương Linh hôm qua. Hôm nay khi cô và anh tới đây, người nhà họ Diệp đã tới đông đủ. Cô và anh vừa xuất hiện, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Nhưng cô ngó lơ, vì địa vị nhà họ Huỳnh rất cao nên người có máu mặt, hoặc người có chút địa vị, giàu có trong thành phố Vân Châu này đều tới. Trước mặt nhiều người như thế, Diệp Du Nhiên không muốn so đo với họ. Cô lễ phép chào từng người rồi đi tới trước mặt Huỳnh Thư Chiết. Chúc mừng chú Huỳnh. Câu, chúc mừng, này là thật lòng. Ông cười đáp lại cô. Ha ha, chú nhìn cháu và Tiến Dương cùng nhau lớn lên. Giờ nó kết hôn với Yến Nhi rồi. Cháu cũng nên nắm chặt ai đó đi. Cháu đang nắm chặt đây. Diệp Du Nhiên nói xong thì nghiêng đầu nhìn Mộ Tấn Dương ở bên cạnh. Anh khẽ gật đầu với Huỳnh Thư Chiết. Chào ông Huỳnh, Tổng Giám Đốc Mộ. Ông ta thấy anh thì vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Cậu và Du Nhiên là... Cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Anh cúi mắt, giọng anh điềm tĩnh không gợn sóng. Đơn giản chỉ là thuật lại thôi. Huỳnh Thư Chiết nghe vậy thì gật đầu. Quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Con bé này, chuyện lớn như thế sao cháu lại giấu chú chứ? Mộ Tấn Dương đúng lúc cắt ngang lời ông. Chúng tôi chỉ mới nhận giấy kết hôn, chưa tổ chức đám cưới. Đợi năm sau mới tiến hành. Diệp Du Nhiên nghe vậy thì mở to mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Cô đồng ý muốn tổ chức lễ cưới với anh khi nào chứ? Đến khi hai người ngồi xuống bàn, cô mới xoay đầu nói nhỏ vào tai anh. Em đồng ý muốn tổ chức lễ cưới với anh khi nào thế? Mộ Tấn Dương nhìn cô. Em không có ý định đám cưới với anh à? Diệp Du Nhiên bỗng nhếch miệng cười. Trong lòng có một cảm giác vui sướng khác thường. Sao em phải cưới người không yêu mình chứ? Cả nhà tải app Truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Sắc mặt anh bỗng thay đổi. Một giây sau, hình như thở dài một tiếng. Cuối cùng không nói nữa. Cô nhéo lòng bàn tay mình. Hy vọng trong đáy mắt dần vụn vỡ. Mà lễ cưới Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương cũng đã bắt đầu. Cô di chuyển sự chú ý lên cặp đôi trên sân khấu kia. Thật không may, cô chạm phải ánh mắt Huỳnh Tiến Dương. Diệp Du Nhiên đang định rời mắt đi thì nghe thấy một giọng nữ vang lên ở phía sau lễ đường. Khoan đã, giọng nói không lớn lắm. Nhưng vừa vặn lúc này toàn bộ lễ đường đang yên lặng thế nên một tiếng. Khoan đã, vang rõ khắp lễ đường. Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đen. Từ cửa lễ đường sải bước đến, giống như là đang vội về chịu tang. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hôn lễ của nhà họ Huỳnh lại có người dám đến phá đám. Nhưng khi mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện chỉ có một người phụ nữ này thì cảm thấy đám cưới này không phá được rồi. Cách chương.